Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 692, chương 692, hô lên tên của ngươi. Friend 3. Tại Janice Khay giải thích, cùng với Adam bổ sung bên dưới, Matthew cùng Lily đối mua nhà có càng sâu lý giải. Cuối cùng, mua nhà dạng này, về sau nếu như muốn đem nhà cửa cho thuê đi ra cũng đồng dạng. Janice nhắc nhở, đừng cho thuê người châu Phi, bởi vì rất dễ dàng liền lấy không được tiền thuê. Dù cho vừa bắt đầu nói rất hay, mà còn người vĩnh viễn không biết cái phòng này sẽ trà trộn vào người nào. Adam nghe đến đó, nhìn thoáng qua Janice, theo 2020 xuyên qua mà đến hắn. Đối lời này rất tán thành, lời này đương nhiên quá tuyệt đối, nhưng không thể không nói. Xác suất thực tế quá cao, xem như người bình thường, căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Biết rõ vì cái gì rất nhiều người giàu có càng ngày càng thích ở tại nội thành bên ngoài. Adam nhắc nhở, ngược lại chân chính người nghèo nhưng tụ tập chiếm cứ tại nội thành bên trong. Thật chẳng lẽ là thị khu hoàn cảnh tốt hơn, càng thích hợp cư trú? Cũng không phải là, mà là nội thành thiết lập càng ngày càng nhiều cứu tế đứng cùng đồ ăn ngân hàng. Kẻ lang thang bọn họ tự nhiên đều tập hợp tại những này cứu tế đứng cùng đồ ăn bên ngoài ngân hàng. Mặt, vượt qua tỉnh liền có ăn, ngày tốt lành. Mà lang thang hán càng nhiều, người nghèo tụ lại tập, thị khu người giàu có liền cảm giác được không yên cùng không nhanh. Bọn họ sẽ không nói thêm cái gì cũng không cần nói thêm cái gì. Trực tiếp áp dụng hành động. Một phương diện ăn ý tại đặc biệt khu vực đem tất cả chi tiêu đều tăng lên tới người bình thường. Không thể thừa nhận tình trạng đến ngăn cản. Rất nhiều cao ốc đều là ước định mà thành không bán không cho thuê người châu Phi cùng bọn họ không. Đồng ý người. Một mặt khác, nắm giữ vô hạn lựa chọn những người giàu. Tập thể chuyển ra nội thành. Tại vùng ngoại thành một lần nữa xây dựng người giàu có tiểu trấn. Vậy thì tạo thành một cái thú vị hiện tượng. Kêu thành thị trống không vòng tan. Nguyên bản hẳn là trở thành trung tâm nội thành trung tâm thành phố. Càng ngày càng suy sụp. Mà lấy vùng ngoại thành xây dựng từng cái người giàu có tiểu trấn hình thành thành thị vòng ngoài. Nhưng thành chân chính đô thị hạch tâm. Chờ phát triển tới trình độ nhất định. Lại là từng tòa Detroit. Có phải hay không rất thú vị? ... Matthew bọn họ một cái im lặng. Cái này gọi thú vị. Đây quả thực cyberpunk khiến người ngạt thở có được hay không? Lại hàn huyên một hồi lâu. Adam cùng Janice trước hết rời đi. Adam là muốn đi bệnh viện cấp cứu nhìn xem có thể hay không nhiều cứu người. Mà Janice thì dù sao cũng là người ngoài. Janice, Matthew, Lily bọn họ mua nhà liền nhờ ngươi. Quán ba bên ngoài. Adam cùng Janice tạm biệt phía trước. Nhắc nhở. Yên tâm đi, ta nhất định thật tốt giúp bọn hắn tìm tới để bọn họ hài lòng nhà cửa. Janice vỗ bộ ngực bảo đảm. Nói, được, vậy xin đa tạ rồi. Adam đem một cái danh thiếp đưa cho Janice. Cười nói, có vấn đề gì có thể gọi cú điện thoại này. Tốt, Janice được đến nàng muốn nhất. Lập tức nhịn không được phát ra nàng kinh điển tiếng cười. ... gặp lại. Adam vội vàng đi, hắn cũng không muốn nghe cái này ma tính âm thanh. Ngày kế tiếp, New York, phim hành động hội chợ đúng hẹn cử hành. Tết tới truy tra người nào tại lấy trộm tên của hắn bại hoại hắn phong bình. Thượng đế a, lại có nhiều người như vậy. Tết nhìn xem chen chúc đám người. Không thể tưởng tượng nổi nói. Đương nhiên, loại trường hợp này tất nhiên đi theo Bunny bốn phía liếc nhìn. Vui vẻ nói, nơi này chính là New York. Ai sẽ không thích lao nhanh lãng mạn đâu. Đúng vậy a, Ted lúng túng hướng nơi xa vẫy chào. Tự diễu nói, ta bây giờ mới biết công ty chúng ta bộ phận nhân sự phó quản lý cũng thích cái này. Tại loại trường hợp này gặp phải người quen. Kia thật là một lời khó nói hết lúng túng. Bất quá hắn cũng minh bạch trong công ty. Gặp gỡ vị đồng nghiệp này lúc. Hắn cái kia dầu mỡ tươi cười quái dị là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai hắn không biết. Sau đó hắn cho là hắn biết rõ vị này nam đồng sự là nhìn phim hành động phía sau mới như vậy cười. đến, nhưng bây giờ hắn có lĩnh ngộ sâu hơn. Thậm chí về sau hắn tại một số điện ảnh bên trong nhìn thấy vị này dầu mỡ đồng sự ra sân, hắn đều không kỳ quái, bởi vì yêu quý, cho nên là thích phát điện. Hữu Nghị tham gia diễn nha, rất hợp lý, nhanh lên tìm tới gia hỏa này. Tết dừng lại phất tay, thu hồi xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo nụ cười. Phát điên nói, nếu mà không tốc chiến tốc thắng, có trời mới biết hắn sẽ còn gặp gỡ cái gì người quen. Tại cái kia, Bani quét một vòng, nhạy cảm phát hiện chính chủ. Hai người lập tức đi. Bani, Stinson. Bani nghiền ngẫm nhìn xem vị này lạ lẫm lại quen thuộc nam nhân. Người trung thực fan hâm mộ. Người cái kia bộ phận hoan nghênh ngồi sóng bạc máy bay hành khách. Quả thực quá có sức tưởng tượng. Ha ha, người tốt, các ngươi muốn ký ở đâu? Vị này động tác tân tú rất hiền lành muốn cho Tết bọn họ ký tên. Không vội, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tết Mosby tương đương. Tết nhìn chằm chằm động tác tân tú con mắt. Nhắc nhở, ký ở đâu? Động tác tân tú nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta nói ta là Tết Mosby tương đương. Tết lần nữa cắn răng nhắc nhở. A tương đương. Là ngươi a. Động tác tân tú cái này mới kịp phản ứng. Một chút cũng không có bị bắt cái tại chỗ xấu hổ, mà là một mặt vui vẻ nói, ngươi vì cái gì dùng ta danh tự? Tết cũng nhịn không được nữa, chất vấn, đương nhiên là vì gửi lời chào ngươi. Động tác tân tú cao hứng nói, ngươi còn nhớ rõ trung học thời đại tại trên thao trường giúp một đứa bé trai sao? Lúc ấy một đám đại hài tử vây quanh hắn, muốn cướp trong tay hắn kẹo que, cái kia tiểu nam hài là ngươi. Tết giật mình, cảm nhận được động tác tân tú phát ra từ nội tâm vui vẻ. Cảm thấy việc này có lẽ có ẩn tình. Khí lập tức tiêu tan rất nhiều. Đúng, chính là ta. Động tác tân tú liên tục gật đầu. Là ngươi giúp ta giải vây. Mặc dù cây kia kẹo que cuối cùng rơi trên mặt đất rơi vỡ. Thế nhưng ta đưa nó lấp đầy tốt. Một mực cất kỹ. Ta thậm chí hình xăm đều hoa văn cái này. Các ngươi hẳn là chú ý tới a. Nói xong, liền muốn cởi quần. Được rồi, đi, chúng ta biết. Tết nguyên bản còn có chút cảm động. Nhưng gặp một lần động tác tân tú động tác này, lập tức liền không cảm động. Ta liền nói ngươi tại cái kia hoa văn kẹo que là cái này ý tứ. Chấm ngoặc kép, Bani một ngón tay động tác tân tú. Trong miệng lộ ra thần bí nụ cười. Nai tương đương cố sự này hắn thích. Hắn tán gái bảo điển bên trong lại đem tăng thêm nổi bật một đêm. Một bên Tết nghe nói, sắc mặt cực độ vặn vẹo. Đặc biệt là nghe đến Bani thì thầm cảm thán. Liên tưởng đến hắn cũng tại cố sự này bên trong. Cả người đều không tốt. Ngươi chính là dạng này gửi lời chào ta sao? Tết giờ khóc giờ cười. Đúng a. Động tác tân tú cười nói. Ta vẫn nhớ ngươi ra sân lúc đối với những người xấu kia hô to thả ra nam hài kia anh dũng dáng. Ngươi, quả thực quá đẹp rồi. Ngươi chính là ta siêu anh hùng. Ta không thể báo đáp. Chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy trong mắt bọn họ nữ thần lớn tiếng hô lên tên của. Ngươi, để tất cả nam nhân đều ghen tị Tết Mosby. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm đến sự tình. Tết Mosby. Tết Mosby, Tết Mosby, Bani giơ cao lên tay, dùng kinh điển phim hành động bên trong nữ thần giọng điệu. Ồn ào hò hét, đúng không? Động tác tân tú gặp có người hiểu hắn, vui vẻ một ngón tay Bani. Chính là như vậy, đây chính là ta gửi lời chào. Tết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.